Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1246, Dương Gian tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246, Dương Gian tham gia. Hà Ngân Nhi đột nhiên đặt câu hỏi. Điều này khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới. Hiện tại trong đội trường, những người đã từng tham gia sự kiện quỷ hồ hầu hết đều có mặt. Ngoại trừ Tô Viễn và Thẩm Lâm đã mất tích, Hà Ngân Nhi tin rằng kẻ sát hại gia gia của nàng đang ở đây trong số những người này. Tào Diên Hoa cảm thấy không ổn nên vội nói: "Hà Ngân Nhi, ngươi đừng làm loạn, hội nghị lần này rất quan trọng, có chuyện gì hãy chờ sau khi kết thúc hãng nói." Hà Ngân Nhi không hề sợ hãi, mà còn đầy phẫn nộ: "Ta không làm loạn. Người chết đó là gia gia của ta. Người muốn ta đứng nhìn gia gia của ta chết mà không làm gì sao?" Lúc này, Liễu Tam mỉm cười. Nụ cười của hắn cực kỳ lạnh lùng, để lộ ra chút quỷ dị. "Người nói lão đâu đó là ta giết." Hắn thừa nhận thẳng thừng vì không có cách nào che giấu sự thật. Nhất là đối phương lại là đội trưởng, sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Đã vậy, hắn còn không thoải mái thừa nhận. "Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi giết lão đầu đó là gia gia của ta." Hà Ngân Nhi lập tức nhắm chặt ánh mắt vào Liễu Tam. "Thật sao? Thì sao chứ? Lão đầu đó mang theo một đám người quấy rối chúng ta trong việc xử lý quỷ hồ. Thậm chí còn tấn công tất cả chúng ta. Suýt chút nữa khiến tất cả chúng ta đều bị chìm trong quỷ hồ và chết. Người nghĩ người như vậy có nên giết hay không?" Liễu Tam không sợ hãi chút nào, thậm chí còn trừng mắt: "Hà Ngân Nhi, nếu như vì chuyện này ngươi muốn báo thù cho gia gia của ngươi, ta khuyên ngươi nên dẹp ý nghĩ đó. Lão già đó mang theo 3 người ngự quỷ đẳng cấp cao tấn công. Cộng thêm tình hình quỷ hồ lúc đó khiến chúng ta suýt mất mạng. Nếu không có Tô Viễn và Dương Gian, những người khác có lẽ đã chết. Nếu ngươi muốn khơi chuyện cũ thì cũng được thôi." Tào Dương lúc này cũng chậm rãi đứng dậy, không thể như người khác chỉ đứng xem. Mặc dù hắn không tham gia vào vụ tranh đấu, nhưng hắn cũng phải nhờ vào kết quả của chuyện này mới được cứu thoát khỏi quỷ hồ. Nếu như lúc đó phe thắng là nhóm người từ Thái Bình cổ trấn, thì giờ này hắn có lẽ vẫn còn ở trong quỷ hồ. "Mọi chuyện rõ ràng, lúc đó gia gia của ta đã rời khỏi quỷ hồ, trở về Thái Bình cổ trấn, thế mà Liễu Tam vẫn đuổi theo tới đây." Hà Ngân Nhi nói, "Vì vậy, chuyện này không liên quan đến các ngươi, chỉ liên quan đến một mình hắn. Đây là ân oán giữa chúng ta, tốt nhất các ngươi đừng tham gia vào." Thái Bình cổ trấn, khi lão đầu đó đối phó ta, không hề nhân nhượng, thủ đoạn tàn ác, làm cho ta không thể yên tâm mà ngủ. Liễu Tam lạnh lùng nói, "Chuyện này đáng lẽ đã kết thúc, ngươi nhắc lại chỉ là để báo thù. Nếu ngươi muốn động thủ, ta có thể cùng ngươi đấu một trận, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, ngươi nghĩ sao? Như vậy có phải rất công bằng không? Nếu ngươi đã nói vậy, thì ta sẽ yên tâm." Hà Ngân Nhi lúc này trắng bệch đôi mắt nhìn chằm chằm Liễu Tam, sát ý tràn đầy. "Đủ rồi." Vệ Cảnh giờ phút này lên tiếng, giọng khàn đục và khô khốc, nghe rất kỳ quái. Hắn từ từ tiến lên phía trước. "Nơi này không phải là nơi để các ngươi cãi nhau, đánh nhau. Trước tiên hãy nghĩ về đại cục. Mọi ân oán cá nhân tạm thời hãy gác lại. Đại cục, ta sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng ân oán cá nhân này sẽ không liên quan đến người khác. Các ngươi cũng đừng quan tâm." Lúc này, những người khác cũng mở lời khuyên bảo: "Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, đây không phải chỗ để đánh nhau. Nếu muốn đánh, hẹn một thời gian và địa điểm khác. Trước tiên hãy giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt. Nếu thực sự muốn đánh, đến lúc đó ta sẽ làm trọng tài cho các ngươi. Thế nào?" Dương Gian thì không lên tiếng, bởi vì hắn nhận ra rằng trận này vốn dĩ không thể xảy ra. Trước mắt, sự kiện kỳ lạ mới là điều quan trọng nhất. tình hình bất thường ở thành phố Trung Châu khiến tất cả mọi người lo lắng, đặc biệt là những người đứng đầu, nên làm sao có thể đánh nhau được. Nếu Hà Ngân Nhi thực sự muốn nổi điên, thì không có gì ngạc nhiên, tất cả đội trưởng sẽ ra tay đối phó với nàng để trấn áp. Cho nên, nữ nhân thực sự không hiểu thế cục, cũng không biết đúng lúc mà kiếm chuyện. Liễu Tam rõ ràng cũng hiểu điều này, nên không ngừng khiêu khích. Gia gia ngươi muốn chết cũng đành, ngươi cũng muốn chết thì ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi chắc chắn muốn chọn đúng lúc này, chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Hà Ngân Nhi hỏi. Liễu Tam cười khẩy, ngu xuẩn, ngươi nói cái gì, có gan nói lại lần nữa. Hà Ngân Nhi bực tức, đủ rồi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Bây giờ có phải lúc đánh nhau không? Tào Diên Hoa bất ngờ đập bàn. Số phận hàng triệu người đang nằm trong tay các ngươi. Sự kiện kỳ lạ còn chưa được giải quyết, các ngươi đã muốn tiêu diệt một chiến lược mạnh nhất sao? Tào Diên Hoa lo lắng không vô lý. Trong nước tình hình linh dị đã căng thẳng, thành phố Trung Châu lại xảy ra việc nghiêm trọng. Nếu Liễu Tam và Hà Ngân Nhi đánh nhau thật, giữa một trận sinh tử tương bác, chắc chắn sẽ có một người chết. Thậm chí cả hai cũng không phải không thể. Làm sao có thể chấp nhận điều đó? Nếu cụ Tần còn ở đây thì tốt rồi. Nhìn hai người dương cung bạt kiếm, Tào Diên Hoa đau đầu. Nhưng hắn không thể vì chuyện này mà đưa cụ Tần từ trong pho tượng ra đây. Cụ Tần gần như đã già yếu, lần tiếp theo có thể tỉnh lại hay không vẫn là một vấn đề. Nếu vẫn chưa tỉnh lại, đừng nói đến các đội trưởng không thể kiềm chế, chỉ sợ tổng bộ an toàn cũng khó đảm bảo. Thú vị, Vương Sát Linh ngồi xem. Hắn mỉm cười, chỉnh lại mắt kính, nhưng sau lưng hắn, hai bóng hình âm u đáng sợ lại như ẩn như hiện. Nếu hai người đánh nhau, hắn phải chuẩn bị kỹ càng. Dù sao hắn chỉ là người thường, nếu vô tình bị lực lượng kỳ lạ làm hại thì chết oan lắm. Lúc này, các đội trưởng khác cũng đều lên tiếng hóa giải. Liễu Tam, bình tĩnh một chút, việc này chưa đến mức phải động thủ đâu. Hà Ngân Nhị, chuyện này có chút hiểu lầm, đừng quá xúc động. Đúng rồi, hãy bình tâm, mau đến đây niệm theo ta A-di-đà Phật. Không cần can thiệp, việc này hôm nay nhất định phải có một kết quả. Khi tiếng nói vừa dứt, cả bầu trời lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tất cả kiến trúc bị bao trùm trong ánh sáng đỏ. Toàn bộ thế giới bị kéo vào một quỷ vực đáng sợ. Là Dương Gian, hắn ra tay, Hà Ngân Nhi lập tức cảnh giác nhìn sang. Trong tay nàng xuất hiện một vật, đó là một viên hạch đào, đã bật vỏ ra, nhưng khi cầm vật đó trong tay, bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một lão nhân quỷ dị, có vẻ mặt hòa ái, thân hình như hồ lô, ngồi trên ghế xích đu, trong tay dường như còn cầm hai viên hạch đào, nhưng rất nhanh, lão nhân trên ghế xích đu dần rõ ràng. Khuôn mặt hiền lành cũng trở nên càng kinh dị, như ác quỷ trở lại. Dương Gian, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện của ta sao? Cách chương.